Con rể quyền quý, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 400, bình tĩnh, ông bảo tôi bình tĩnh thế nào được, ông có biết chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp sau này của hoàng tử chúng tôi không? Đôi mắt người quản lý của hoàng tử đỏ sọng, khi Lâm Ngữ Lam đến đồn cảnh sát, cũng sừng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Cả đồn cảnh sát bị một đám người vây quanh, ít nhất có hơn 500 người. Tất cả đều la hét gọi hoàng tử, nói rằng thủ phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thư ký Lý đang đợi Lâm Ngữ Lam ở bên ngoài. Khi nhìn thấy xe của Lâm Ngữ Lam, thư ký Lý bước nhanh lên xe. Cô Lâm, cô đến rồi à, chuyện này lớn rồi. Thư ký Lý lộ vẻ lo lắng. Có chuyện gì vậy? Lâm Ngữ Lam bước xuống xe cau mày hỏi. Thư ký Lý lắc đầu. Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể. Buổi sáng tôi đi chợ mua thức ăn. Trên đường về nhà thì thấy anh Trương đánh người ta. Lúc đó đối phương có rất nhiều vệ sĩ và người quản lý nói rằng họ sẽ kiện anh Trương. Tôi nóng lòng nói rằng Lâm thị chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Chúng tôi sẽ giữ anh Trương lại trước. Nhưng sau đó phải xử lý thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Cô làm rất tốt. Lâm Ngữ Lam liếc nhìn Lý Na khen ngợi. Cô cố gắng bình tĩnh lại hỏi. Vị hoàng tử này rốt cuộc là ai? Nổi tiếng đến mức nào? Nổi tiếng vô cùng. Lý Na không chút nghĩ ngợi. Gật đầu mạnh. Mỗi trang web video lớn có xếp hạng ngôi sao. Hoàng tử được xếp hạng nhất. Có rất nhiều nhóm người hâm mộ ủng hộ. Chuyện này xảy ra, chỉ trong nửa giờ, phần mềm xã hội lớn nhất trên mạng sắp bị nhóm fan của hoàng tử cho nổ tung rồi. Nếu xử lý không tốt chuyện này, chỉ riêng dư luận thôi cũng đủ hủy hoại gia tộc họ Lâm của chúng ta rồi. Lâm Ngữ Lam thậm chí còn không phân tích chi tiết, chỉ suy nghĩ một lát, cô đã có thể nhận ra điểm quan trọng của sự việc. Trương Thác đâu? Lâm Ngữ Lam hỏi. Đã bị cảnh sát bắt rồi. Lý Na chỉ vào cổng đồn cảnh sát. Đi, trước tiên hỏi Trương Thác xem chuyện gì đã xảy ra. Lâm Ngữ Lam bước nhanh về phía đồn cảnh sát. Trước cổng đồn cảnh sát, người ta đã căng dây để cấm không cho ai vào. Khi Lâm Ngữ Lam và Lý Na đến, tất nhiên họ bị chặn lại. Thưa cô không được vào. Tôi là vợ của đương sự. Lâm Ngữ Lam nói rõ danh tính của mình với phía cảnh sát. Khi Lâm Ngữ Lam hạ giọng xuống, sau lưng vang lên tiếng mắng mỏ. Một cô bé chỉ khoảng 15, 16 tuổi hét lên. Tiện nhân, chính là chồng của cô đã đánh hoàng tử của chúng tôi. Đồ khốn kiếp, còn dám xuất hiện, đánh chết cô ta, báo thù cho hoàng tử của chúng ta. Chấm. Đánh cô tai, một đám thần tượng điên cuồng lao về phía Lâm Ngữ Lam và liên tục khua tay. Nếu không bị cảnh sát ngăn lại thì với trạng thái của những người hâm mộ này chắc chắn rằng họ có thể gây ra bất cứ điều điên rồ nào. Lông mày của Lâm Ngữ Lam càng nhíu chặt hơn. Cô thấy rằng những người hâm mộ này hầu như đều là những cô bé chưa trưởng thành, đã rơi vào trạng thái điên cuồng đối với hoàng tử. Một cánh tay mảnh khảnh vượt qua hàng phòng thủ của cảnh sát và đánh vào mặt Lâm Ngữ Lam. Lâm Tổng, cẩn thận, vào lúc quan trọng, Lý Na đẩy Lâm Ngữ Lam ra, nhưng lại bị dính trọn cái tát ấy. Giọng nói lanh lảnh vang lên, mặt của Lý Na hiện rõ hình năm ngón tay đỏ bừng. Người ra tay là một cô bé khoảng 16 tuổi, trong mắt hiện lên sự căm hận. Ánh mắt ấy như thể muốn xé Lâm Ngữ Lam thành từng mảnh. Vừa chửi vừa nói. Đồ khốn, tôi muốn giết cô để báo thù cho hoàng tử của chúng tôi. Cảnh tượng như vậy hoàn toàn khiến Lâm Ngữ Lam sững sờ. Cách Trương,